Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 445, tiến công. Ngày mới mờ sáng, Kukasim liền đi tới bến tàu. Cùng trong ngày thường bất đồng chính là, bến tàu bờ đã đứng đầy trầm mặc đám người. Bọn hắn gánh vác ba lô cùng trường thương, như cùng một mảnh đứng sừng sững ở trong gió tuyết rừng rậm. Cứ việc nhân số đông đảo, hiện trường trật tự lại hết sức ngay ngắn. Bọn lính một cái sát bên một cái leo lên minh luân thuyền. Chỉ là phần này tư thế, liền để hắn cảm thấy không nói gì lực lượng. Kukasik không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Đây cũng là vương tử điện hạ chiến sĩ. Thực sự là khó mà tin nổi. Lão nhân nghĩ, lúc còn trẻ hắn từng lang bạt qua hơn một nửa cái Grey Castle. Từ Hải Phong quận đến Bích Thủy Cảng, còn dẫn đầu thương thuyền đội đi trước qua Hạp Loan Hải Đảo. Mắt thấy qua diễu võ dương oai thiết giáp kỵ sĩ, cũng từng trải qua có thể tay không chém giết dã thú hung hãn man tử. Những người kia với hắn mà nói, không thể nghi ngờ đều là cực kỳ mạnh mẽ vũ dũng giả. Nhưng hắn không nghĩ tới, bây giờ ở một đám người bình thường trước mặt, chính mình lần nữa cảm nhận được này cổ cường đại, hơn nữa càng hơn dĩ vãng. Không sai, những người này đều là người bình thường. Kukasim đi tới biên cương trấn gần như đã có 4 tháng. Đối với trấn nhỏ hiểu rõ ngày càng sâu sắc thêm. Hắn biết đệ nhất quân thành viên cơ bản chọn tự bản địa dân bản xứ. Bọn hắn gia nhập quân đội lúc phần lớn đều đã thành niên. Trước nghề nghiệp ngũ hoa bát môn, có thợ mò, có hộ săn bắn, còn có bếp lò lò công trộn bùn việc xây nhà. Nhưng chính là không có chiến sĩ. Nói cách khác, bọn hắn căn bản không có từ nhỏ tiếp thu chiến đấu huấn luyện kinh nghiệm. Nhưng mà vẻn vẹn thời gian mấy tháng, những người này cũng đã có được không kém bất kỳ kỵ sĩ đoàn khí thế. Vương tử điện hạ tới cùng là thi triển như thế nào ma pháp? Ngươi, thật sự muốn đi? Sau người truyền tới Vedan hết sức đè thấp thanh âm. Nghe ra, hắn cũng bị này chi trầm mặc đội ngũ cảm hóa đến. Bằng không ta tại sao phải nhận lời mời thuyền trưởng vì? Kukasim hít một hơi thật sâu, nhưng bọn họ là đi đánh giặc. Bọn hắn đều là tại vì điện hạ hiệu lực. Lão nhân cũng không quay đầu lại nói. Mà ta cũng vậy, mặt sau thanh âm trầm mặc chốc lát. Không được chết ở bên ngoài. Hắn không có trả lời nữa, mà là khoát tay áo. Đẩy tuyết bay, Kukasim leo lên thứ 6 hào minh luân thuyền. Dựa theo truyền thống, thuyền trưởng có thể coi chính mình con thuyền mệnh danh. Cứ việc này chiếc cổ quái cano thuộc về vương tử điện hạ. Nhưng hắn vẫn được báo cho chính mình có được quyền lực này. Chẳng qua lão nhân chậm chạp không có hạ quyết tâm. Đây là hắn cáo biệt hàng hải hơn 10 năm sau. Lại một lần nữa đảm nhiệm thuyền trưởng vị. Hắn hy vọng mình có thể nghĩ ra một cái có ý nghĩa kỷ niệm tên. Lão đại, ngài đã tới, đi vào mũi tàu khoang. Chính mình phó thủ lập tức tiến lên đón. Hiện tại nồi hơi chính tại thêm nhiệt. Ta bảo chứng nó rất nhanh sẽ có thể chuyển lên. Tên này chàng trai gọi cá đối. Đến từ Nam Cảnh, từng có mấy năm ra biển bắt cá kinh nghiệm. Như ở cái khác đội tàu, hắn liền thủy thủ đều không nhất định có thể nên phải trên. Nhưng ở chỗ này không kém. Tất cả mọi người đều là người mới. Thuyền viên đều tề tựu sao? Đã sớm đến, ngài là cái cuối cùng. Đối phương chớp chớp mắt. Nếu như ngươi không hiểu được nên làm gì tôn kính một tên thuyền trưởng, ta hội rất tình nguyện cho ngươi đi sát trên cả ngày bong tàu. Không, tôn kính thuyền trưởng tiên sinh. Chàng trai nhất thời đứng nghiêm. Ta đương nhiên hiểu, lúc này mới đàng hoàng. Kukasim vuốt râu mép đạo, thông báo nồi hơi phòng, để bọn hắn nắm lửa lại thiêu đến vượng một điểm, nhưng không muốn đem vậy chết tiệt hơi nước cái van cho khép lại. Ta cũng không muốn lại đụng vào phía trước con thuyền cái mông. Thật nhếch, biết rồi, một câu nói không để yên, gá đối lại lộ ra nguyên hình. Hắn hướng lão nhân chớp lại con mắt, tiếp theo phi thân chạy ra buồng lái này. Này hỗn tiểu tử, Kukasin cười lắc lắc đầu. Đệ nhất quân mang đến nghiêm túc bầu không khí bị hòa tan không ít. Hắn phảng phất lại trở về rong ruổi trên biển quãng ngày. Đi tới bánh lái một bên, lão nhân nhẹ nhàng vuốt nhẹ chất gỗ luân chuôi, bắt đầu bình tĩnh lại hồi tưởng minh luân thuyền thao tác lưu trình. Điện hạ phát minh tảng đá thuyền cùng thuyền buồm hoàn toàn bất đồng. Nó không có cột buồm, cũng không có ở vào boong tàu dưới khoang, chỉ ở đầu thuyền cùng thân thuyền trung bộ bố trí hai căn phòng. Phía trước được gọi là buồng lái, có thể xuyên qua hai cánh cửa sổ lớn hộ thấy rõ ràng đường hàng không tình huống. Ở giữa chính là nồi hơi phòng, con thuyền động lực liền đến từ chính nơi đó. Buồng lái phần sau cùng phần đuôi nhưng là chọc lốc boong tàu. Huấn luyện lúc bọn hắn thường hội mang theo hơn một chút thợ mò. Theo xích thủy hà đi về phía tây, đi mê tàng xâm lâm giáp danh khu vực đào chút than đá trở về vật này so củi gỗ muốn chịu nổi thiêu. Ở Hải Phong quận cũng là so khá thường gặp sưởi ấm vật. Mà hiện tại, boong tàu bốn phía đều kéo nổi lên che gió vải bố. Trên đỉnh đầu cũng dựng lên lều. Hiển nhiên là đi thuyền binh lính mà chuẩn bị, tuy rằng trước kia chưa bao giờ tiếp xúc qua loại này mới ngoạn ý. Nhưng Kukasim rất nhanh ở trong huấn luyện phát hiện, muốn để nó động lên cũng không mệt khó, thậm chí so với thuyền buồm muốn dễ dàng hơn nhiều. Chỉ là không cần căn cứ chiều gió cùng sức gió điều chỉnh vài bạt điểm này liền tiết kiệm lượng lớn. Nhân thủ cùng thời gian tùy tiện một cái thôn dân đều có thể đem nồi hơi thiêu đến vượng vượng. Có thể không cái thời gian nửa năm muốn cầm chắc bò cái làm buồm là chuyện không thể làm được. Chỉ cần ống khói phun ra bạch khí, khép lại cái van thuyền sẽ đi. Nhưng vào lúc này, một trận nặng nề tiếng còi hơi từ phía trước truyền tới. Đánh vỡ biên cương trấn sáng sớm yên lặng. Đây là khởi hành tín hiệu. Lão đại, bếp lò bên trong nước đã sôi trào. Cá đối lại lùi trở về buồng lái. Rung chuông, thông báo chân to cùng gấu xám hợp hạp. Tốc đi tới một. Kukasit trang trọng nói ra chỉ lệnh. Vâng, đi tới một. Cá đối lôi kéo lên trên vách tường một cây dài dây kẽm. Theo này sợi tơ, nồi hơi trong phòng tương ứng linh đang hội phát sinh chấn động. Lấy truyền đạt đến từ thuyền trưởng mệnh lệnh, thân thuyền đột nhiên lay động một chút, hai bên bánh gỗ chậm rãi chuyển động lên. Kukasin cầm bánh lái, nhìn thẳng phía trước làm Vedan hỏi ra vậy vấn đề lúc. Hắn cũng không có nói ra đáy lòng chân chính nghĩ cách. Hoặc là nói là lãnh chúa hiệu lực chỉ là đáp án một phần nhỏ. Hắn càng nhiều chỉ là đơn thuần thích thuyền trưởng chức vụ này thôi. Cho dù là thuyền buồm vẫn là hơi nước minh luân thuyền. Làm tay cầm bánh lái. Ở trên mặt nước trần phong rẽ sóng lúc. Kukasin thì sẽ cảm thấy tự đáy lòng vui mừng. Đây mới là hắn muốn sinh hoạt. Kéo buồm. Không đúng. Tiếp tục thêm than đá. Lão nhân xoay bên phải tay lái. Hô lớn đạo. Bọn tiểu tử nắm chắc lạc. Chúng ta muốn xuất phát rồi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao chỉ cần ngươi có thể đưa ta đến biên cương trấn. Sen tích nhà tất có số tiền lớn tạ ơn. 5 viên, không, 10 viên kim long như thế nào? Quản gia đổ ở bên bờ sông một gian tiểu cửa nhà gỗ. Hướng tình thế khó xử người chèo thuyền hỏi, chân trái của hắn kẹt ở chỗ khe cửa. Miễn được đối phương trực tiếp khép lại cũ nát ván cửa. Đem chính mình cự ở bên ngoài. Lớn, đại nhân, không phải ta không muốn đưa ngài, mà là thật sự không làm nổi a. Người chèo thuyền kết lắp bắp nói. Ngài xem, của ta con thuyền có cái quang đáy nhi, liền cái chắn tuyết lều đều không có. Bình thường dùng để qua sông cũng còn tốt. Có thể ngài nói muốn đi tới biên cương trấn, vậy cũng là thật công phu mấy ngày. Không nói ta dùng chống cây xào có thể hay không chạy tới. Buổi tối băng tuyết ngập trời. Chúng ta ngủ, ngủ nơi nào a? Ngài muốn nói ngủ trên thuyền. Cả một đêm còn không được cho đông thành hai cái que kem. Chung quanh đây còn có còn lại có thể đi biên cương trấn người chèo thuyền sao? Quản gia bất tử tâm hỏi. Không có, không có. Đối phương liên tục khoát tay nói. Chúng ta đều chỉ là một ít thuyền. Chỉ có muốn, cứ điểm bên trong mới có thể qua đêm đại thuyền buồm. Ngài hay là đi nơi đó tìm đi. Nếu như mình có thể đi vào trường ca yếu tác, làm sao khổ tới vùng ngoại ô bến tàu tìm những này lấy đánh cá cùng đưa đò mà sống người chèo. Thuyền, quản gia tàn nhẫn mà đạp một chân trên đất tuyết động. Từ khi tứ đại gia bắt đầu tiến công cứ điểm sau, mỗi cái cửa thành đã toàn bộ phong bế. Chính mình tiêu phí thời gian nửa ngày mới vòng qua cứ điểm đi tới nơi này. Chỉ tiếc tìm tới hiện tại như cũ tốn công vô ích. Mắt thấy trời sắp tối hạ xuống. Như vậy phải như thế nào mới có thể hoàn thành chủ nhân bàn giao nhiệm vụ? Quản gia mặt hiện sầu khổ nhìn phía Xích Thủy Hà. Nhưng rất nhanh hắn liền lăng tại chỗ. Trời ạ, đó là vật gì? Hắn dụi dụi con mắt. Tin tưởng chính mình không có nhìn lầm một nhánh cực kỳ khổng lồ đội tàu chính hướng chính mình. Phương hướng lái tới, con thuyền dáng dấp cùng hắn chứng kiến qua thuyền buồm đều không giống nhau. Ở bay đầy trời tuyết bên trong, đội tàu phát sinh vang ầm ầm tiếng vang, dọc theo đường sông nhanh chóng đi tới, trừ ra chiếc thứ nhất tạo hình cổ quái thuyền buồm ở ngoài. Còn lại con thuyền rõ ràng không có buồm, lại ở ngược gió mà đi, hạm thủ tướng mặt nước tiệt thành hai đoạn. Càng dường như bổ sóng cắt sóng, thủ hạm cờ xí đón gió lay động, mặt trên thêu tháp cao trường thương gia huy rõ mồn một trước mắt. Quản gia không khỏi nín thở. Đây là Lô Răng, Wimbledon điện hạ đội tàu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.